Chương 1379, nhục nhã. Suy suy suy suy suy kiếm mang chọc thủng không khí thanh âm liên tục vang lên, không có ai thấy rõ ràng Lăng Trần vùng ra ít nhiều kiếm, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, đợi bọn họ phản ứng kịp, Lăng Trần đã đem bảo kiếm một lần nữa thu vào kiếm. Phong gian nhất lang liên tục rút lui mấy chục bước, tại kia vài người phong gian gia tộc cường giả nâng phía dưới mới đứng vững thân hình, sắc mặt kinh khủng muôn dạng, hiển lộ 10 phần chật vật. Tại ổn định thân thể trong chớp mắt, hắn liền ngay cả bận rộn sờ lên đầu của mình, tại xác nhận đầu của mình vẫn còn ở, phong gian nhất lang cũng là nặng nề mà thở ra một hơi. Khá tốt, đầu lâu của hắn vẫn còn ở, ta có không có đứt tay đứt chân, thân thể thiếu đi khối vật gì? Phong gian nhất lang vội vàng hướng người bên cạnh hỏi. Kia vài người phong gian gia tộc cường giả tỉ mỉ kiểm tra thực hư dưới thân thể của phong gian nhất lang, mà cũng là thở ra một hơi, không có, một chút tổn thương cũng không có. Nghe được lời này, phong gian nhất lang nhất thời an tâm xuống, không khỏi cười ha hả, nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt tràn đầy ý trào phúng, nguyên lai là phô trương thanh thế, nhiều như vậy kiếm, cư nhiên toàn bộ đều chém vô ích. Thật sự toàn bộ đều vô ích sao? Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Thấy Lăng Trần nụ cười trên mặt, phong gian nhất lang đống nhiên trong nội tâm phát lạnh, sau một khắc, tóc của hắn đột nhiên tuôn rơi địa hạ xuống, hắn vội vàng sờ lên đỉnh đầu, lại phát hiện sớm đã chủi lủi một mảnh, đâu còn có nửa sợi tóc trên đầu. Người phong gian nhất lang kêu sợ hãi lên tiếng, giận tím mặt, Lăng Trần cư nhiên cạo sạch hắn quý giá tóc, đang lúc hắn mong muốn bạo tẩu thời điểm, trên người hắn y phục đột nhiên nổ ra, biến thành hơn 10 khối va y ra cờ hờ nổ bày ra. Y di phục bị tạc phi cái tinh quang, nhưng phong gian nhất lang bản thân lại một chút tổn thương cũng không có, toàn thân quang lưu lưu, sợi vải không còn. Lưu manh trên bong thuyền, không ít nữ tử đều là sắc mặt phiếm hồng, sau đó quay đầu đi, nhịn không được mắng một tiếng. Không nghĩ được vóc người người cao mã đại, phía dưới cư nhiên chỉ có một chút như vậy, thật làm cho người thất vọng. Một người 50 tuổi bên cạnh phụ nữ trung niên nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm phong gian nhất lang dưới háng, chợt liền lắc đầu. Ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường ý tứ. Ha ha ha, ta vốn đã cho ta đã đủ nhỏ hơn, nguyên lai còn có người so với ta nhỏ hơn được, lại là một người béo võ giả cười ha ha, phảng phất phát hiện thế giới kỳ tích. Phong gian nhất lang lúc này hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, hắn vội vàng dùng hai tay che phía dưới, vẻ mặt oán độc địa nhìn chằm chằm Lăng Trần. Hỗn đản, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi, dứt lời. Hắn cũng là tại kia vài người phong gian gia tộc võ giả yểm hộ, cưỡng ép phá tan đám người, trốn vào gần nhất trong khoang thuyền, hẳn là mặc quần áo đi. Tại phong gian nhất lang chạy trối chết, kia trên bong thuyền phần đông cường giả, nhìn về phía Lăng Trần mục quang cũng là trở nên không đồng nhất lên. Phong gian nhất lang giàu gì, đó cũng là phong gian gia tộc dòng chính đệ tử, tại toàn bộ doanh châu Tây Nam Bộ, đều có được không kém thanh danh, không nghĩ được lại bị Lăng Trần như vậy nhục nhã, cạo sạch tóc. Lột sạch đi lìa phủ, có thể nói là thê thảm vô cùng. Lăng Trần vừa rồi ra ít nhiều kiếm, không có ai thấy rõ ràng làm thế nào sự tình, thế nhưng bọn họ cũng đều biết, Lăng Trần kiếm thuật, nhất định là đạt đến một loại quỷ thần khó lường tình trạng, bởi vì đối phương có thể trong thời gian cực ngắn cạo này phong gian nhất lang tóc, lột sạch người sau y lìa phủ, mà lại không có tổn thương đối phương một cọng tóc gáy, điều này cần cái gì trình độ trưởng khống lực. Giết một người dễ dàng, nhưng muốn nhục nhã một người, không chút nào không bị thương và đối phương, cái này quá khó khăn. Hiện giờ tất cả mọi người tại trong lòng âm thầm suy đoán, Lăng Trần đến tột cùng là cái nào đại gia tộc thành viên, có thể thi triển ra như thế tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật. Nhưng mà Lăng Trần đối với những thứ này người bên ngoài mục quang, tự nhiên là không thèm để ý chút nào, hắn chỉ là lôi kéo Hồng Diệp đi tới bong tàu người tương đối ít hơi nghiêng, sau đó thủ trưởng một phen. Trong tay nhiều hơn một trường giữ tận mặt nạ quỷ. Đem cái này mặt nạ mang lên. Lăng Trần đem mặt nạ đưa cho Hồng Diệp, đối phương gương mặt này đích sắc quá dễ dàng làm cho người ta nhìn chăm chú, cho dù nàng không muốn gây sự, cũng cùng rất dễ dàng sẽ đưa tới phiền toái, không bằng đem che khuất cho thỏa đáng. Ta không mang. Hồng Diệp không có đưa tay đón, ngược lại là đem hai tay ôm ở ngạo nghệ ưỡn lên trước bộ ngực sữa, biểu thị kháng cự. Lăng Trần mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, vậy xem ra chỉ có thể ta giúp ngươi. Dứt lời, Lăng Trần chẳng muốn cùng Hồng Diệp nhiều lời, trực tiếp tay phải thò ra, cưỡng ép ôm lấy Hồng Diệp eo nhỏ nhắn, đem người sau cho cưỡng ép đẩy tới thuyền trên vách đá, sau đó tay trái cầm lấy mặt nạ, nhẹ nhàng mà rời về phía lấy Hồng Diệp kia trương hại nước hại dân gương mặt. Hồng Diệp ý đồ dãy rủa, thế nhưng tại trong lòng lăng trần, nàng căn bản dãy rủa không ra hoa dạng gì, bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho do lăng trần hành động. Hai người thân thể dựa vào rất gần, cơ hồ là dán tại một chỗ, nhất thời, một cỗ mê người mùi thơm sử tử, cũng là từ trên người Hồng Diệp tán phát xuất ra, truyền vào lăng trần trong miệng mũi. Này một sát na vậy, làm cho lăng trần đúng là lâm vào thất thần bên trong. Tựa hồ là đã nhận ra lăng trần thất thố, Hồng Diệp cũng là đem thân thể dựa theo lăng trần, thân thể mềm mại gần sát thân thể của lăng trần. Bất quá chỉ là chốc lát, lăng trần ánh mắt liền khôi phục thanh minh, lập tức liền đem Hồng Diệp nới lỏng ra, một lần nữa lui đi, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Thoát ly lăng trần trói buộc, Hồng Diệp lập tức đưa tay đi hái mặt nạ trên mặt, nhưng đúng vào lúc này, lăng trần âm thanh băng lãnh cũng là chuyển tới, ngươi muốn dám đem mặt nạ hái xuống, ta giết được ngươi. Bị lăng trần vừa nói như vậy, Hồng Diệp không thể không dừng tay lại trên động tác, nàng cũng không hoài nghi, lăng trần sẽ thật sự động thủ, người này, cũng không phải là cái sẽ hiểu được thương hoa tiếc ngọc người. Không muốn làm một ít sự việc dư thừa, quả thật không có chút ý nghĩa nào. Lăng trần lườm Hồng Diệp liếc một cái, lạnh lùng lưu lại một câu, liền tự một mình đi thẳng về phía trước. Cái này hỗn đản. Nhìn Lăng Trần đi xa bóng lưng, Hồng Diệp tức giận đến nhịn không được dậm chân. Lăng Trần thái độ làm cho trong nội tâm nàng mười phần tức giận, chẳng lẽ trước mắt người này, thật sự chính là ý chí sắt đá. Đối với nàng một chút cảm thấy hứng thú cũng không có thế, nhưng kỳ thật lúc này trong lòng Lăng Trần, nhưng lại cũng không phải giống như biểu hiện ra như vậy không hề có gợn sóng. Vừa rồi thân thể tại cùng Hồng Diệp thân thể mềm mại kề sắt cùng một chỗ thời điểm, thật sự là hắn là có chút tâm động. Rốt cuộc hắn là một cái nam nhân bình thường, mà chỉ cần là người đàn ông, cũng khó có khả năng đối với Hồng Diệp như vậy tuyệt sắc vưu vật thờ ơ. Chỉ bất quá Lăng Trần rốt cuộc không phải là dùng xuống nửa người suy nghĩ động vật, không đến mức bị một nữ nhân mê được mất đi lý tính. Xem ra là quá lâu không có đụng nữ nhân, chính mình lại có thể có phản ứng. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần ngược lại là có chút nhớ nhung niệm Hạ Vân Hình, lúc này, nếu người sau ở bên người là tốt rồi. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Lăng Trần vỗ vỗ chính mình chán, tự nhủ đạo ngươi đương nhiên là ước gì, nhưng người ta Hạ sư tỷ còn không biết có nguyện ý hay không nha. Tuy nói hắn và Hạ Vân Hình một chỗ đã trải qua rất nhiều, cùng sinh tử, chung hoạn nạn, thế nhưng cho tới bây giờ, hắn đều cũng không có đối với Hạ Vân Hình làm ra qua cái gì hứa hẹn. Quan hệ của bọn hắn thoạt nhìn đã rất thân tới gần, kỳ thật thời gian rất lâu, đều cũng không có cái gì tính thực tế đẩy mạnh. Hít sâu một hơi, thân thể của Lăng Trần liền ở chỗ cũ ngồi xếp bằng hạ xuống, xem ra gần nhất là tu luyện rơi xuống nguyên nhân, lại có chút táo động, mang theo Liếu Sinh Hồng Diệp như vậy cái tuyệt sắc vưu vật ở bên người, làm không tốt, thật đúng là có chút chơi với lửa có ngày chết cháy ý vị nha. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.